Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, từng cái đến. Đối với Thả Hưu Hưu tâm tư, Trầm Phong cũng có thể đoán được một chút. Bất quá nó lại không muốn cứ như vậy nhẹ nhõm thả hắn rời đi. Dù sao ở chính mình trên bàn vung xong dã, không lưu lại một chút tưởng niệm, sao có thể được đây? Bởi vì hai người thái độ đều không phải rất tốt. Nhưng nguyên bản là rất chú ý chuyện này mọi người cơ hồ đều hướng bên cạnh đụng đụng. Nghĩ gần cự ly hiểu rõ một cái sự kiện phát triển. Thả Hưu Hưu gặp bản thân kéo dài tính ở Trầm Phong trước mặt không tốt lắm khiến thời điểm. Liền thay đổi sắc mặt. Khinh thường đem mặt dương lên. Hừ, đồ tốt ta đương nhiên là có. Bất quá cũng phải có bản sự cần dùng đến người tài năng sử dụng. Sợ chỉ sợ ta lấy ra sau đó. Các ngươi toàn bộ phi tiết trấn phía trên không có một người có thể ngươi sử dụng. Cái kia cho dù đặt ở trong tay các ngươi, chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng, bôi nhọ bảo vật thanh danh. Nói đến đây, Thả Hưu Hưu quay người xông mọi người ôm quyền nói. Vì không bôi nhọ ta bảo vật, ta lại người nào đó hy vọng mọi người có thể vì ta làm chứng kiến. Hôm nay ta cùng với họ Trầm đánh cược. Nếu như ta làm trên người đồ tốt lấy ra, cái kia phi tiết trấn liền nhất định phải có thể sử dụng được nhân. Nếu như nói như vậy, ta liền cho mọi người nhận lỗi xin lỗi. Về sau phàm là nhìn thấy phi tiết trấn người, ta đều nhượng bộ lui binh. Thả Hưu Hưu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trầm Phong con mắt. Một mặt trêu tức nói ra, thế nào, dám tiếp sao? Khác nói nhảm, đem lời toàn bộ nói xong. Đối với dạng người này, Trầm Phong căn bản không muốn cho hắn cái gì mặt mũi. Nguyên bản còn muốn khoe khoang một cái Thả Hưu Hưu bị Trầm Phong một câu nghẹn rất không thoải mái. Không khỏi mặt đen lại nói, nếu như không dùng được, cái kia chính là các ngươi thì phải thừa nhận phi tiết trấn đều là phế vật sự thật. Không những đồ vật không có, ta còn muốn ngươi Trầm Phong ở trước mặt mọi người cho ta dập đầu nhận lầm. Thả Hưu Hưu hung dữ làm bản thân ý nghĩ nói ra. Hoa, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận âm thanh theo lấy Thả Hưu Hưu dứt lời. Lập tức vang lên, người này xem ra là có khó gặp đồ tốt a. Ân, nhìn hắn dáng dấp kia nhất định là có chỗ dựa vào. Trầm Phong lần này không chừng thật đúng là cắm té ngã. Xùy, chỉ nói có cái gì dùng. Trực tiếp đem đồ vật lấy ra nhìn xem không phải tốt. Cái này Phong Hỏa Trại Thả Hưu Hưu nhìn đến cũng là không có ý tốt. Chính là, ta cũng nhìn ra, bất quá người này phẩm đức cùng Trầm Phong so sánh còn kém rất xa. Ngoặc kép, người đây là uy hiếp ta. Trầm Phong cảm giác buồn cười. Thật không biết người này đầu là thế nào lớn lên. Có thể ở dạng này bị động điều kiện. Vậy mà còn dám hướng bản thân sách vấn đề như vậy. Nếu như ngươi cho rằng đúng vậy, vậy liền xem như là tốt. Thả Hưu Hưu rất tiêu sái lấy tay vung một cái hàm trước một sợi rủ xuống tóc. Liếc mắt nhìn nhẹ giọng nói ra. Tốt, vậy ta coi như ngươi là đang uy hiếp. Trầm Phong hừ cười một tiếng. Sau đó quay đầu xông bên ngoài hô. Hộ vệ đội nghe lệnh. Làm cái này tôn tử cho ta kéo ra ngoài vào chỗ chết đánh cho ta. Đánh đến nhường mẹ hắn đều nhận không ra mới thôi. Ở phi tiết trấn trang bức, sẽ bị sét đánh. Trầm Phong thanh âm vừa dứt, ầm vang một tiếng. Hơn 200 cầm trong tay trường mâu hộ vệ đội lập tức vọt lên tiến đến. Xoát xoát xoát đưa trong tay trường mâu toàn bộ đều hướng ngay Thả Hưu Hưu. Chỉ cần hắn có chút động tác, liền lập tức biến thành bốn phía lọt gió con nhím. Đằng sau đi theo 20 mấy cái đao phủ thủ thì đi đến bên cạnh. Một người vung búa trong tay liền xông đầu của hắn gọt đi. Thả Hưu Hưu bản năng tính trốn một chút. Mới vừa tránh đi búa. Thân thể còn không có đứng vững. Liền bị bên cạnh mấy người một cước gạt ngã ở trên. Sau đó chân đá quyền đánh một trận mãnh liệt đánh sau đó. Lại dùng dây thừng đem hắn buộc chặt chẽ vững vàng. Duy nhất ăn mặc áo giáp giáo đầu dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên sưng mặt sưng mũi Thả Hưu. Hưu, đợi chung quanh an tĩnh lại xác nhận không có phản kháng nhân sau đó. Đem vung tay lên, Mang đi. Phóng tới cửa ra vào ngay trước dân chúng mặt lại cho ta đánh cho đến chết. Đúng rồi. Khắc một lần cho đánh chết. Lưu một hơi mà đem hắn treo ở trên cây. Sau đó đem tin tức tung đến phong hỏa trại. Canh chừng hỏa trại nhân toàn bộ đều cho hấp dẫn tới. Trực tiếp đem bọn họ chạy tiêu diệt. Mẹ nó. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Gặp một đám người đem liền lôi túm đem thả hưu hưu mang ra ngoài sau đó. Trầm Phong sắc mặt âm trầm mắng. Người trong phòng toàn bộ đều đưa mắt nhìn nhau. Thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Không minh bạch mới vừa rồi còn cho mọi người vừa nói vừa cười Trầm Phong. Làm sao trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhìn xem Trầm Phong âm trầm sắc mặt. Nghe thả hưu hưu ở bên ngoài thê lương kêu thảm. Trong phòng đám cao thủ không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhìn đến mạnh bạo là không được a. Trầm Phong con hàng này là ăn mềm không ăn cứng. Tốt thương tốt lượng không chừng còn có thể làm sự tình giải quyết. Nếu như mạnh bạo, đừng nói bản thân, thậm chí ngay cả bản thân chạy đều sẽ gặp họa theo. Ai, thực sự là quá xui xẻo. Vì cái phá bánh bao cần vậy sao? Trầm Phong ổn định một cái cảm xúc. Không còn để ý tới ở bên ngoài cầu xin tha thứ thả hưu hưu. Quay lại thân thể xong mọi người liền ôm quyền. Nhường mọi người trách móc. Nguyên bản không có bao nhiêu sự tình. Ta cũng liên tục nói cái gì đều thành. Cho dù không có ta cũng sẽ không trách ai. Nhưng hắn không những nói không giữ lời. Hơn nữa còn cùng ta chơi tâm nhãn có thể liền không đúng. Có lẽ có nhân ở bên ngoài danh tiếng rất vang. Nhưng đây là ta Trầm Phong bàn. Tốt với ta người. Ta đồng dạng hảo hảo chiêu đãi. Tựa như nhân gia bách trượng cốc vị này đức cao vọng trọng cung tiên sinh. Ta nhất định là sẽ phụng làm khách quý. Hắn thả hưu hưu tính thứ gì. Còn cùng ta đánh cược. Thật không biết dạng gì phụ mẫu có thể sinh ra dạng này não tàn nhi tử. Thẳng đến hiện tại còn làm không minh bạch tình cảnh của mình. Nếu như ta thực sự nghĩ mưu đồ trên người ngươi đồ vật. Thừa dịp không người thời điểm trực tiếp đem ngươi giết. Chỉ cần trên người có. Còn có cái gì lục soát không ra. Ta liền cái này con lừa tính tình. Không thể gặp loại kia bản thân không có đại não còn liều mạng muốn cho kẻ khác bêu xấu nhân. Xin lỗi các vị, tiểu nhị, nhường tất cả mọi người ngồi xuống. Sau đó lên trà, Trầm Phong thở phì phì hô. Này, kỳ thật ta đã sớm nhìn họ lại tiểu tử này không vừa mắt. Còn dự định ra phi tiết trấn trừng trị hắn một trận đây. Ha ha, chính phải, ở Trầm phủ trên bàn. Sao có thể đến phiên hắn phong hỏa trại nhân khóc lóc om sòm. Trầm công tử đừng nóng giận. Cái kia hàng xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Chính là, không có chút nào thành tín. Phải bị Trầm công tử đánh. Mọi người xem xét thả hưu hưu bộ kia hình dạng. Cũng liền rất thuận lợi nhớ tới bản thân tình cảnh trước mắt. Liền nhao nhao đập nổi lên Trầm Phong mông ngựa. Đợi nước trà đi lên sau đó. Trầm Phong lại bồi đám người uống một chút mà thủy. Sau đó không thú vị phất phất tay. Bị cái kia tôn tử làm cho không có tâm tình. Mọi người riêng phần mình ở theo tâm ý của mình. Đem đồ vật lưu ở trên bàn. Sau đó viết thanh bản thân tin tức. Bản thân không muốn viết. Thì có thể để cho ta quản gia thay thế. Trầm Phong nói xong sau đó. Trực tiếp lôi ra một cái bàn đặt ở cự ly cửa ra vào không xa phương. Sau đó bản thân giật làm ghế ngồi ở bên cạnh tiến hành giám sát phi. Không phải nói xong rồi bất kể nha. Tại sao lại đi ngồi đó giám sát lại? Ai, có cái này tôn tử ở vẫn là cùng nhân gia cung ngọc đường một dạng. Trái lại giao ra chút đồ vật được rồi. Liền khác cho mình tìm sự tình. Khai Sơn đường Lâm Trấn Hải nguyên bản còn đối Trầm Phong nói các. Theo tâm ý làm việc. Ôm lấy một tia may mắn tâm lý. Nhưng bây giờ Trầm Phong cái này tôn tử thế mà trực tiếp ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm. Vậy liền không thể giống thả hưu hưu như thế bị người ta tóm lấy bím tóc nhỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Trấn Hải nhéo nhéo trong tay áo hai viên phù lục. Vô cùng đau lòng móc ra một mai đặt ở trên bàn. Sau đó cúi người ở bản ghi chép trên viết nói. Khai Sơn đường Lâm Trấn Hải vì phi tiết trấn không ràng buộc kính dâng sơ cấp hạ giai phù lục độn. phù một mai. Trầm Phong lần thứ nhất nhìn thấy phù lục, cho nên hiếu kỳ cầm lên nhìn nửa ngày, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xem Lâm Chấn Hải. Vật này liền là phù lục, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, làm sao nhìn xem giống cùng ta tưởng tượng không quá một dạng. Không phải là giả đi? Kỳ thật ở Trầm Phong tưởng tượng phù lục, kỳ thật liền là trước kia ở trên TV thấy loại kia. Đạo sĩ dùng giấy vàng cùng bút họa ra loại kia phi thường phức tạp lá bùa. Mà Lâm Chấn Hải đặt ở trên bàn, thì là một khối hình vuông cẩm thạch mảnh đá. Hơn nữa, phía trên đường vân giống như cũng so sánh đơn giản. Bởi vậy Trầm Phong mới có thể thuận miệng nói một câu như vậy. Nhưng hắn cái từ này không sao cả. Lâm Chấn Hải lại gấp. Trầm đại nhân, cái này thật đúng là thực sự a. Mai này độn phù là chúng ta khai sơn đường một vị khanh khách làm ra. Mặc dù hiệu quả không có người ta môn đạo sĩ làm tốt như vậy, nhưng là còn có thể thích hợp dùng. Không phải họ ngươi nhìn, ta bên này còn có một mai phù bình an. Ngươi nhìn, đều không sai biệt lắm. Lâm Chấn Hải một bên nói xong, một bên vội vàng từ trong ngực móc ra còn sót lại một mai khác phù bình an. Đưa tới Trầm Phong trước mặt chứng thực trong sạch của mình. Trầm Phong tiếp nhận phù bình an xem xét. Thật sao? Nếu như nói cái viên kia không giống mà nói, vậy cái này mai thì càng không giống. Thổ độn phù tốt xấu vẫn là khắc vào cẩm thạch mảnh đá. Cái này phù bình an ngược lại tốt, trực tiếp khắc ở một mai dã thú trên hàm răng. Phía trên còn làm ra một cái lỗ. Căn cứ Trầm Phong đoán chừng là xuyên phía trên dây thừng treo cổ dùng. A, cái này rất không tệ a. Trầm Phong yêu thích không nỡ rời tay nói ra. Ách, Lâm Chấn Hải nhìn Trầm Phong bộ dáng này, có chút trợn tròn mắt. Ý gì? Vì sao kêu rất không tệ? Mẹ ngươi sẽ không muốn đem hai cái đều nuốt đi. Ha ha, Trầm công tử, đây là ta cố ý chuẩn bị đưa người. Cho nên nha, hắc hắc. Lâm Chấn Hải vội vàng cúi người dự định cướp đi. Trầm Phong trốn một chút. Tiễn người nào đều là tiễn. Tiễn ta cũng một dạng. Ta cũng không lấy không. Hai cái gần ngàn vị dược liệu bánh bao. Ha ha. Thực sự là không có ý tứ. Cái này thật không được. Người không biết. Chấm ngoặc kép. Lâm Chấn Hải tiếp tục giải thích. Đừng nói nữa. Trầm Phong phất tay đem hắn cắt ngang. 10 cái bánh bao thêm một khối 2 cân nhiều yêu thú thịt. Thế nào? Đây chính là rất có thành ý đi. Trầm đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Hải khó khăn vô cùng. Cái này phù bình an thế nhưng là đáp ứng tiểu thiếp của chính mình. Phí hết rất lớn sức lực mới lấy được. Hiện tại liền dạng này đổi về 10 cái bánh bao. Tuy nói Trầm Phong xưng cái này bánh bao tư âm tráng dương, nhưng không đem phù bình an cầm trở về, liền giường đều lên không được. Cho dù là tăng lên, cũng không phương dùng a. Trầm Phong gặp đối phương như cũ không vui, liền biết được hạ tiền vốn lớn. Dù sao vật này thật là quá khó được. Tự mình tiến tới thời gian dài như vậy còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây nếu là làm đưa tới tay, đưa cho Xuân Nương. Ha ha, cái kia ban đêm bản thân còn không phải hạnh phúc chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.